Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1244 trống rỗng xuất hiện người. Về nhà sau, các nàng vài người cùng nhau nghiên cứu lão giáo thụ cấp bút ký. Lần này Daisy chuẩn bị trước đem Quicksilver chữa khỏi lại nói chuyện khác, rất nhiều đồ vật. Cũng không thần bí, chỉ cần đem giấy cửa sổ đâm thủng. Lấy nàng cảnh giới vừa thấy liền minh bạch, lần này Daisy không riêng dùng tới tinh thần lực. Còn lần đầu tiên ở Marvel thế giới dùng ra đứng đắn ma pháp, nhìn tiếng tăm lừng lẫy mù luật dùng ra. Ma pháp. Wanda thật là giật mình một phen, Daisy không cần hướng cái gì ma thần đổi lấy ma lực. Nàng tự thân có sung túc năng lượng có thể chuyển hóa thành ma lực. Chú văn tác đến từ chính DC thế giới, cái kia kêu Tây Á. Khuê ân tiểu mỹ nữ ở ma pháp tạo nghệ thượng có thể nói phi thường thâm hậu. Rất nhiều ma pháp sử dụng tới kia kêu một cái nhẹ nhàng thích ý, trở thành nàng phân thân sau. Nàng tự nhiên cũng sẽ ma pháp, chỉ là cái này ngoại quải tới có điểm vãn. Hiện tại đối Daisy không có gì trọng dụng. Bất quá lấy tới chơi soái còn là phi thường xinh đẹp, nàng hiện tại trị liệu Quicksilver liền dùng. Bên kia một cái còn tính nổi danh pháp thuật. Đá quý ma pháp, nàng chịu đựng đau lòng. Ở Wanda ngươi hảo bổng bổng trong ánh mắt lấy ra một quả nắm tay lớn nhỏ hồng bảo thạch. Đá quý nội chứa đựng một cái máy móc tư duy ma pháp. Ma pháp này tựa như một cái mẫu. Nó sẽ vây quanh Quicksilver xoay tròn. Một chút chỉnh lý hắn ý thức, lúc sau phối hợp tinh thần lực trải vuốt. Ở cơm chiều thời điểm, Quicksilver đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp xu thế, lưu lại Wanda chiếu cố đệ đệ. Daisy cùng Cầm rời khỏi phòng, Cầm không hỏi lão nhân cùng Daisy nói gì đó. Daisy cũng không chuẩn bị nói cho nàng cụ thể tình hình thực tế. Nếu là nói ngươi vẫn luôn đương thân cha đối đãi lão giáo thụ âm thầm đề phòng ngươi. Này đối ngự tỷ thương tổn quá lớn, bất quá một ít có thể kỳ người tư liệu nàng liền đem ra, dù sao đã. Giao cho chính mình xử lý như thế nào đều có thể. Không cần người nào tới phê chuẩn, lão giáo thụ có một bộ kín đáo làm việc phương pháp. Nàng cũng có chính mình nguyên tắc. Nàng lật xem một phen sau đưa cho Cầm một phần tư liệu, nhìn xem này phân tư liệu. Người này ta cảm thấy rất kỳ quái, Cầm tiếp nhận nàng đưa qua tư liệu. Ít ỏi hai tờ giấy, nhanh chóng lật xem một lần. Lúc sau có điểm nghi hoặc, Matthew, Mã Lạc Y, không nghe nói qua người này. Giáo thụ vì cái gì muốn cố ý làm ra đánh dấu. Daisy điểm tư liệu. Cơ hồ sở hữu Mutant đều là ở tuổi dậy thì bắt đầu dị năng thức tỉnh. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện tại đều là như thế này. Nhưng người này là ngoại lệ, Cầm vẫn là có điểm hồ đồ. Kết hợp tự thân trải qua cùng trong nhà kia mấy cái em bé. Ý của ngươi là nói ra hỏa này là Omega cấp Mutant. Kia hắn thức tỉnh thời gian cũng quá muộn. Hắn thế nhưng vẫn luôn giống người thường như vậy sinh hoạt. Nói cách khác hắn tự mình khống chế năng lực rất mạnh. Daisy sơ qua do dự. Chỉ sợ không phải. Ta suy đoán là giáo thụ dùng hắn tâm linh dị năng khống chế hắn. Tựa như năm đó ở ngươi trong đầu thiết trí tinh thần nhà giam. Vây khốn hắc phượng hoàng giống nhau. Hơn nữa gia hỏa này cùng vừa sinh ra liền ra đời dị năng. Tiểu Rachel các nàng còn không giống nhau. Gia hỏa này nói như thế nào đâu. Dựa theo ta lý giải, hắn là một cái nguyên bản không nên tồn tại Omega cấp Mutant. Là lượng biến đổi tích lũy sau xuất hiện ngoài ý muốn sự kiện nếu là bình thường thời điểm. Daisy chưa chắc sẽ đem một cái Omega cấp Mutant để ở trong lòng. Nhưng suy xét đến trước mặt toàn bộ thế giới đều xuất hiện lệch lạc. Một cái thực lực không cường, nhưng cũng tuyệt đối không yếu Mutant đột ngột xuất hiện. Vậy thực đáng giá tự hỏi, lẽ ra Omega cấp Mutant có rất nhỏ liền thức tỉnh siêu năng lực tiền lệ. Giống tiểu Phú Lan Khắc Lâm vừa sinh ra liền có siêu năng lực. Tiểu Rachel sau khi sinh không lâu cũng ra đời năng lực. Còn lại có 3 năm tuổi, có 7-8 tuổi, cơ bản đều có thể thức tỉnh, bọn họ nội tình quá mức thâm hậu. Không cần chờ đến tuổi dậy thì, lại giống như bình thường Mutant như vậy dị năng hiện ra. Nói cách khác, tiến vào tuổi dậy thì lại thức tỉnh Mutant, liền không tính Omega cấp Mutant, mà cái này Matthew Mã Lạc Y cùng bình thường Mutant. Bình thường Omega cấp Mutant đều bất đồng, hắn phía trước không hề dị năng thức tỉnh dấu hiệu. Bình thường đi học, công tác, thành gia lập nghiệp, không có bất luận vấn đề gì, nhưng ký lục biểu hiện. Ở Scrow người xâm lấn địa cầu thời điểm, hắn thấy thê tử chết ở trước mắt. Hắn dị năng nháy mắt thức tỉnh, cũng giết chết chung quanh sở hữu địch nhân. Chuyện này thần kỳ địa phương ở chỗ. Đã xảy ra nhiều năm như vậy. S.H.I.L.D. thế nhưng hoàn toàn không biết. Daisy cũng không biết. Trước mắt tới xem chỉ có lão giáo thụ biết. Nhưng lão giáo thụ ký ức thật là chính hắn chân thật ký ức sao? Người này đối Daisy tới nói giống như là trống rỗng nhảy ra. Matthew, Mã Lạc Y đại danh nàng cũng không phải không biết. Cầm quyền S.H.I.L.D. sau liền điều tra quá người này. Lúc ấy điều tra kết quả là không tìm được người này, nhưng hôm nay đâu? Một tìm tòi, máy tính liền bày ra ra một đống lớn tin tức. Người này ở hôm nay phía trước các loại sinh ra chứng minh. Bằng cấp chứng minh, kết hôn chứng minh, các loại nộp thuế biên lai cùng xã bảo ký lục đều có, thậm chí Danger còn ở mấy cái cơ sở dữ liệu. Chung tìm được rồi Matthew, Mã Lạc Y đại chiến Scrow người mơ hồ hình ảnh. Mà mấy thứ này Daisy căn bản là chưa thấy qua. Một chút ấn tượng đều không có, nhìn xem này đó có ấn tượng sao? Nàng đem một ít ảnh chụp đều đóng dấu ra tới cấp cầm xem, ảnh chụp hiện trường không có vết máu. Không có thi thể, địch nhân tồn tại hình thức dựa theo lão giáo thụ văn tự ký lục. Nói là bị Matthew, Mã Lạc Y mạnh mẽ lau sạch S.H.I.L.D. Giám sát hệ thống tắc ký lục lúc ấy hiện trường có thể so với 30 cái đạn hạt nhân nổ mạnh sau năng lượng phản ứng. Mà nàng làm cục trưởng, chuyện lớn như vậy nàng thế nhưng một chút cũng chưa ấn tượng, thoạt nhìn có điểm giống Wanda Mạt. Sát, chẳng lẽ nói người này có một loại cường hãn tới cực điểm sửa chữa hiện thực năng lực? Cầm trả lời, làm Daisy nhịn không được đánh một cái lạnh run. Ngự tỷ một chút cũng chưa phát giác trong đó dị thường. Thiên kinh địa nghĩa mà liền tiếp nhận rồi Matthew. Mã Lạc Y tồn tại sự thật, Daisy cũng cảm giác chính mình ký ức xuất hiện một ít lệch lạc. Còn có thứ gì đang ở dùng một loại ôn hòa phương thức ảnh hưởng nàng ký ức. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể phân rõ này trong đó khác biệt. Người này phía trước liền không tồn tại. Marvel thế giới vì tự thân tu chỉnh lệch lạc mà ra đời Matthew. Mã Lạc Y, cũng làm sở hữu trí tuệ sinh mệnh tiếp thu cái này hiện thực. Daisy sở dĩ không chịu ảnh hưởng. Nàng phỏng chừng là bởi vì DC thế giới quan hệ chính mình hoặc nhiều hoặc ít siêu thoát rồi Marvel. Thế giới một bộ phận, mắt thấy cầm không cảm thấy có vấn đề. Nàng cũng im bặt không nhắc tới trong đó khác thường. Khó được hồ đồ đi, chúng ta cùng đi nhìn xem người này. Giáo thụ ở hắn trong đầu thiết trí logic tuần hoàn, làm hắn quên mất qua đi, quên mất chính mình bị Scrow người tàn nhẫn giết hại thê tử. Người này hiện tại cũng không biết chính mình thức tỉnh rồi dị năng. Giống như người thường giống nhau sinh hoạt ở một cái trấn nhỏ, chắc giáo thụ cho rằng hắn phi thường nguy hiểm, kiến nghị S.H.I.L.D. lập tức giải quyết chuyện này. Tinh thần lực nhà giam luôn có này cực hạn. Nước chảy đá mòn, người này sợ là muốn thoát mệt nhọc, Daisy chuẩn bị đi tự mình nhìn xem cái này cùng với Marvel thế. Giới phòng ngự cơ chế mà ra đời Omega cấp Mutant. Hết chương.